Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, tiệm sách bí mật. Trời tối ngày mai 12 giờ. Hạ Thiên Ngữ còn không có chuyển tới. Đối Trịnh Dược tới nói khẳng định không có vấn đề chút nào. Hắn cũng vừa vặn có rảnh, về sau cũng không có cái gì thời gian. Hậu thiên phải bồi Hạ Thiên Ngữ đi Toán Thiên thôn, trở về liền có nhất định khả năng dọn nhà. Đến lúc đó thế nhưng là mỗi ngày ngủ chung, còn có thể hay không mở giao dịch sẽ đều là cái vấn đề. Nghĩ thoáng đại khái là cần đổi thành 12 giờ trưa. Đây là biện pháp duy nhất, không thể trông cậy vào mở giao dịch sẽ thời điểm. Hạ Thiên Ngữ nhất định sẽ đi bán hạ sư phụ kia. Vạn nhất không đi, hắn không phải chết chắc. Ăn xong trứng cơm chiên Trịnh Dược là dự định trả tiền. Nhưng là Trình Vũ là người tốt, nói đây là chúc mừng hắn thành hôn. Chậc chậc, hai bàn trứng cơm chiên chúc mừng hắn thành hôn. Hắn đương nhiên nhận, bất quá nhỏ con trai tinh tiền hắn ngược lại là thanh toán. Hắn cuối cùng không phải đến thu phí bảo hộ, trở lại túc xá Hạ Thiên Ngữ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hôm nay đã không cần cùng Trịnh Dược lại nhiều hàn huyên. Đã vừa mới đủ, mặc dù thật không tốt ý tứ, nhưng là rất thỏa mãn. Chỉ là nàng vừa mới nằm ở trên giường không đến bao lâu, cũng cảm giác được trong hư không có một cây cầu vượt qua vô tận không gian mà đến. Lập tức truyền đến mờ mịt thanh âm. Trời tối ngày mai 12 giờ. Tư tư, mở ra vạn tộc giao dịch hội. Tư tư, sau đó thanh âm liền biến mất. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó chính là vui mừng, bởi vì rốt cục có thể tìm Thiên Thu tiền bối hỏi vấn đề. Nhà hắn Trịnh Dược tu vi cũng muốn đạt được giải quyết, hôm nay thật rất vui vẻ. Đi ngủ, về phần giao dịch hội sự tình, ngày mai lại cùng giao giao cùng sư phụ nói. Vui vẻ thời điểm hẳn là hảo hảo đi ngủ. Bên cạnh giao giao cũng là vui vẻ đi ngủ. Về sau cũng rất ít có thể cùng sư tỷ cùng một cái túc xá. Không bỏ được. Sau một hồi, giao giao đem đầu nhô ra đến. Cảm giác mình sư tỷ ngủ về sau, yên lặng mang lên nàng khung kính, bắt đầu nghiên cứu lên văn học. Không thôi thời gian tại sao có thể đi ngủ. Một ngủ liền không có. Vạn giới thạch bên trong, lúc này bên trong dấy lên to lớn hỏa diễm, cơ hồ đốt đi nửa bầu trời. Hỏa diễm quá lớn luôn có một chút tư tư thanh vang lên. Vừa mới chính là những âm thanh này, để giới kiều phát huy không bình thường. Còn tốt nó nói lời ngắn, nếu như bị phát hiện nó liền xong rồi. Tiểu tử, dừng lại, không phải chủ nhân nhà ngươi muốn đem ngươi ăn. Giới kiều cầm chùy nói, chùy thì dùng đến rèn đúc, nó muốn đem một nửa khác rèn đúc thành cần câu. Cái này cần thời gian rất dài, làm sao cũng phải mấy tháng. Nếu để cho người khác tới rèn đúc nó bản thể, không có cái mấy trăm năm cũng không quá khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương có rèn đúc nó bản thể năng lực. Loại người này ấy ít càng thêm ít, nó cảm thấy chính là lúc trước phong ấn nó vị kia, khả năng đều không có loại năng lực này. Rát, lúc này Tử Thự dừng lại ở giữa không trung nhìn xem giới kiều, một bộ đói bụng dáng vẻ, đi ra ngoài trước ăn đồ ăn cho mèo, lại cố gắng mấy tháng liền có thể câu đồ vật cho ngươi ăn. Đối với chúng ta tới nói mấy tháng bất quá là trong chớp mắt sự tình. Giới kiều đối Tử Thự nói, một cái có thể tùy ý sử dụng chu tước thánh khí con vịt, lại phổ thông cũng phổ thông không đến đi đâu, khẳng định là cái trường sinh loại, cho nên mấy tháng thật chỉ là trong chớp mắt sự tình. Tử Thự không hiểu, nhưng là vẫn sẽ cố gắng. Vì quả, sau đó hỏa diễm bắt đầu dập tắt, chỉ là trên cầu y nguyên lộ ra cực nóng khí tức. Không biết biển sâu, quỷ tiêu quỷ kỳ tử đứng ở nơi đó, dưới chân của hắn có đầu kỳ dị dòng sông, phảng phất không thuộc về mảnh không gian này đồng dạng. Bán hạ, chậc chậc, thật sự là khó chơi. Nhưng là chỉ bằng các ngươi bắt đến ta sao? Quỷ Tiêu ủy kỳ tử thuận nước biển mà lên. Hắn thoát ly con đường kia dòng sông, đứng tại trên mặt biển. Hắn nhìn qua tu chân đô thị phương hướng, bình tĩnh nói, phải đi tìm một cái lúc trước tiệm mì gặp phải người kia. Người này là cái biến số, muốn triệt để thoát ly truy tra, chỉ có thể trước hết giết người này. Chậc chậc, nhất giai ngươi, không biết có thể trong tay ta thoát đi sao? Để cho ta nhìn xem lần này ai có thể cứu ngươi. Lúc trước hắn thăm dò qua người kia, nhưng là không thể nhìn ra dị thường, chỉ là cảm giác kỳ quái. Về sau bị bán hạ đuổi tới, hắn mới xác định người kia có vấn đề. Thế nhưng là vấn đề ở đâu hắn không biết, nhưng là người kia xác thực không có cho hắn cảm giác nguy cơ. Tu vi hẳn là thật. Sau đó một con hải quái tại quỷ tu quỷ kỳ tử dưới chân xuất hiện. Nó chở đi quỷ kỳ tử trên mặt biển di chuyển nhanh chóng. Mục tiêu tự nhiên là tu chân đô thị. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua người thần bí kia Thiên Thu. Theo hắn cảm giác, hẳn là nhận một chút hạn chế. Hắn dạng này ngũ giai nhân vật tuyệt đối không đáng đối phương xuất thủ. Dù sao hắn yếu, tu chân đô thị một thanh người có thể diệt sát hắn. Cho nên hắn không có cách nào cho tu chân đô thị mang đến nguy hại. Chỉ cần có cái này dự đoán dưới điều kiện, lấy đối phương vị cách, cơ bản sẽ không xuất thủ. Quá lãng phí, nếu quả như thật xuất thủ, hắn cũng không thể nói gì hơn. Làm đại sự luôn luôn muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm. Nhưng là đối phương ra sân đặc hiệu lớn như vậy, lấy hắn đối nguy hiểm dự báo năng lực, có lẽ còn có thoát đi khả năng. Ngày thứ hai, Trịnh Dược trực tiếp đi tiệm sách. Vừa mới Hạ Thiên Ngữ phát tin tức cho hắn nói, nàng đã ngoan ngoãn đi học, để hắn không nên nghĩ niệm tình nàng. Vì để cho Hạ Thiên Ngữ an tâm lên lớp, Trịnh Dược trở về câu, tốt, sau đó Hạ Thiên Ngữ không còn có phát tin tức tới. Hẳn là an tâm đi học. Tốt ao nói đùa, Hạ Thiên Ngữ trực tiếp gọi điện thoại đến đây, trực tiếp muốn hắn hống, cuối cùng dỗ rất lâu, Hạ Thiên Ngữ mới bằng lòng tắt điện thoại, ai, về sau cũng không tiếp tục dạng này loạn nhắn lại, bỏ ra chút thời gian, Trịnh Dược đi vào tiệm sách, nơi này hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, chỉ là tới thời điểm, Trịnh Dược nhìn thoáng qua quầy hàng. Trong quầy lão bản nương đang xem hắn, bất quá lão bản nương con mắt giống như xuất hiện hắc tuyến. Đại khái cận thị, Trịnh Dược không có để ý, mà là quay người đi vào tiệm sách. Hắn dự định nhìn xem có hay không mới hành lộ ký. Trước đó hắn không phải rất để ý, nhưng là hiện tại hắn phát hiện hành lộ ký khả năng so với hắn nghĩ còn trọng yếu hơn. Long Uyên đều muốn hủy hành lộ ký. Cái này sẽ còn phổ thông sao? Lão bản nương nhìn xem Trịnh Dược vào cửa hàng. Nét mặt của hắn lộ ra vẻ lo lắng. Lại tới, yên lặng nhiều ngày như vậy. Còn tưởng rằng người này đã cùng với nàng cửa hàng cách biệt. Không nghĩ tới âm hồn bất tán. Bất quá còn tốt, chỉ có một người. Chậm rãi, người này cũng sẽ không có ý tứ tới. Khẳng định có thể như vậy. Lão bản nương không ngừng an ủi mình yếu ớt nội tâm. Hiện tại nàng chỉ cần chú ý hào thủy tiền điện liền tốt. Trịnh Dược đi vào trước kệ sách. Hắn nhìn xuống, lập tức nhíu mày. Trước đó hành lộ ký không thấy, nguyên tố phương diện cũng không thấy. Hắn nhìn sách, chỉ còn lại một bản thiên kiếp lớn gấm tập. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu vẫn là hành lộ ký. Trịnh Dược trực tiếp bắt đầu dùng năng lực tìm kiếm, chẳng qua là khi hắn ý thức xuyên thấu qua thư tịch thời điểm. Phát hiện có một lớp màng trở ngại lấy hắn, đương nhiên còn ngăn cách tiệm sách chỗ sâu. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, mặc dù biết nơi này vốn là đặc thù, thế nhưng là có chút đặc thù quá mức, bởi vì ngăn cách hắn trở ngại, có chút lợi hại qua. đối mặt tầng trở ngại này, để hắn có loại đối mặt vũ trụ mênh mông cảm giác. Như là năm đó nhỏ yếu hắn, lần thứ nhất đối mặt cửu giai tu chân giả đồng dạng. Chậc chậc, thật sự là mới lạ a. Rất nhanh Trịnh Dược thu hồi ý thức, hắn không có tính toán xông đi vào xem xét, tạm thời không thích hợp, đây là trực giác của hắn. Cuối cùng hắn chỉ tra xét một lần tên sách, đạt được đáp án là thật một bản hành lộ ký đều không có. Mà tại Trịnh Dược đang tra nhìn thời điểm, lão bản nương thì sững sờ xem sách trong tiệm, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nắm vuốt bút trong tay, nói nhỏ, cảm giác thật là kỳ quái, như cùng phòng đông tới cửa thu phí điện nước, không phải liền là ném đi các ngươi vài cuốn sách nha. Về phần dạng này dọa người sao? Chủ thuê nhà đều muốn mời đi ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị